Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 591, ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng chín. Góc truyện audio.com. Editor, Tịnh Uyển, Beta, Tinh Niệm, Tô Yên đi đến trước xe. Người lái xe là trợ lý Trương. Trợ lý Trương xuống xe, tự mình mở cửa xe cho Tô Yên. Tô tiểu thư, bạc tổng đang tham gia một hội nghị khẩn cấp, cho nên không thể tự mình đi đón ngài. Thực xin lỗi, Tô Yên lắc đầu, không sao đâu, lúc ấy hắn rời đi, cũng đã nói không có thời gian, cho nên đối với chuyện hắn có đón cô hay không, bản thân cô cũng không ôm hy vọng. Trợ lý Trương lộ ra nụ cười tiêu chuẩn. Tô tiểu thư, bạc tổng đã đặt trước nhà hàng, muốn cùng ngài dùng bữa tối. Tô Yên gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nhưng mà, hiện tại mới 3 giờ rưỡi chiều có phải hơi sớm hay không? Cô nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài. Trợ lý Trương kịp thời nói, nhà hàng ước định thời gian là 5 giờ rưỡi. Trong khoảng thời gian này, cô có muốn đi dạo một vòng? Tô Yên nghĩ nghĩ, lắc đầu, đến khách sạn Hoa Viên. Được, xe chuyển động, chạy về hướng khách sạn Hoa Viên. Mặt khác một bên, trong phòng hội nghị tập đoàn Bạc Thị, Bạc Phong mặt không biểu tình ngồi ở chủ vị, nghe người phía dưới báo cáo tình huống. Tây Trang cắt may tinh xảo, liếc mắt nhìn một cái rất có khí thế, bộ dạng hờ hững, hắn cúi đầu, mắt nhìn đồng hồ, 4 giờ chiều, Dư Quang nhìn thoáng qua điện thoại cá nhân, vẫn chưa có cuộc điện thoại nào gọi tới. Sau đó, mặt không biểu tình rời đi ánh mắt, giống như khi nãy, chỉ là ngẫu nhiên nhìn qua, nhưng khí thế trên người càng thêm lạnh lẽo. Ban đầu, hắn vì cô vợ mới, cố ý để chống lịch lúc 3 giờ rưỡi. Dù sao đây cũng là yêu cầu đầu tiên của cô. Cô khẳng định ở trong lòng tràn đầy vui mừng chờ hắn. Tuy rằng hắn cảm thấy hành vi như vậy có chút phiền phức. Nhưng hôm nay hai người vừa mới lãnh chứng kết hôn. Không thể quá lãnh đạm với cô. Vậy, nên thỏa mãn nguyện vọng này của cô. Nào biết rằng một lô hàng từ phòng điều hành lại bị dò gì. Khiến bộ phận bán hàng và bộ phận hậu cần đều hoảng loạn lên. Tạm thời thu hồi hàng hóa, mở một hội nghị cấp tốc. Kết quả lúc 4 giờ, hắn chỉ có thể lắng nghe lời nói xin lỗi và ăn năn của nhóm người này. Còn tưởng rằng cô vợ nhỏ sẽ khổ sở gọi điện thoại lên án hắn. Sau đó, ỷ vào chuyện mới vừa kết hôn, muốn làm nũng thu hút sự chú ý của hắn. Hắn thậm chí đã suy nghĩ ra câu trả lời, nói cô không cần vô cớ gây rối. Thời gian đã qua lâu như vậy, cô thế nhưng không có gọi điện thoại tới. Bạc Phong sắc mặt lạnh băng, không nói một lời, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Bên này Tô Yên đang đứng trước cửa khách sạn Hoa Viên. Đột nhiên nghe được thanh âm Tiểu Hoa, leng keng, giá trị hảo cảm của nam chủ giảm xuống 1. Giá trị hảo cảm hiện tại 16, Tô Yên đi vào khách sạn Hoa Viên, mới vừa đi được vài bước, leng keng, giá trị hảo cảm của nam chủ giảm 1, giá trị hảo cảm hiện tại 15, cô đi vào khách sạn Hoa Viên, tìm được giám đốc, vốn là tính toán tìm lý do để xin nghỉ việc. Trong đầu, Tiểu Hoa nói, leng keng, giá trị hảo cảm của nam chủ giảm xuống 1, giá trị hảo cảm hiện tại 14. Chấm, thời điểm cô từ chức xong đi ra khỏi khách sạn Hoa Viên. Trong đầu, Tiểu Hoa lại lần nữa vang lên. Leng keng, giá trị hảo cảm của nam chủ giảm 1, giá trị hảo cảm hiện tại 13. Bước chân Tô Yên rốt cuộc dừng lại. Hôm nay cô không có nhìn thấy hắn. Như thế nào giá trị hảo cảm vẫn luôn trừ. Cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, lấy di động ra. Dựa theo tấm danh thiếp kia bấm một dãy số rồi gọi đi. 3 giây sau, điện thoại kết nối, bên kia điện thoại, thanh âm cứng rắn lạnh như băng truyền tới. Có việc, giọng Bạc Phong vừa dứt, Tô Yên bên này còn chưa nói lời nào. Thanh âm Tiểu Hoa lại lần nữa vang lên, leng keng, giá trị hảo cảm của nam chủ tăng lên 6 giá trị hảo cảm hiện tại 19, cách chương.